Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Lục Xanh sai người đem thi thể mang về giao cho khám nghiệm tử thi tổ. Mà hung thủ hai lần vứt xác đều lựa chọn Khải Minh Hà tất nhiên có nguyên nhân. Không thể không lần nữa từ Huyền Thiên học phủ điều đến 5.000 học viên về Tôn Du điều phối. 6.000 người thảm thức lục soát. Lục Xanh còn không tin hung thủ thật có thể phi thiên độ địa không thành. Sau khi trời tối, Lục Xanh lần nữa trở lại Huyền Thiên phủ. Khám nghiệm tử thi tổ báo cáo cũng đã ra. Hung thủ gây án thủ pháp hoàn toàn như trước đây. Đồng thời tại thi thể phần bụng tìm được khác một viên thuốc. Mà viên thuốc này tựa hồ bảo tồn tương đối tốt, chí ít không có biến thành bùn loãng. Lục Xanh liền tranh thủ đan dược tiến hành sấy khô muối khô, tận lực bảo tồn hoàn hảo. Bằng Lục Xanh y dược thực lực, còn vô pháp phân tích ra dược vật thành phần. Bất đắc dĩ, Lục Xanh truyền tin cho Kim Lăng, để Nam Lăng Vương Phủ Tôn Nghị tận mau tới đây. Tôn Nghị y thuật vì đương thời đỉnh tiêm, khả năng đối với dược vật tạo nghệ không có cổ đạo nhất như thế thần. Nhưng chênh lệch tuyệt đối chỉ là cách nhau một đường, mới cảm giác thiêm thiếp trong chốc lát. Thư phòng cửa phòng liền bị gõ vang, mở mắt ra, dĩ nhiên đã sáng rõ. Đại nhân, ngài đã thức chưa? Chi Chu, chẳng lẽ lại ra vụ án? Không có, bên ngoài tới một đám tự xưng Bạch Kình phái người. Bọn hắn nói Bạch Kình phái đệ tử Quách Thiến tại 5 ngày trước không còn tin tức. Nguyên bản cũng không có lo lắng quá mức, nhưng nghe đến Huyền Thiên Phủ phát hiện nữ thi dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Bọn hắn chỉ lo lắng tới dự định nhìn xem. Lục Xanh đẩy mở cửa, thật dài đánh một cái hà hơi. Quách Thiến, tại sao ta cảm giác nghe nói qua như thế danh tử? Ngươi có ấn tượng a? Quách Thiến 3 năm trước đây xuất đạo, vừa vào nghề liền kinh diễm giang hồ. Trong khoảng thời gian ngắn liền có Sở Châu đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Thậm chí nàng vẫn là võ lâm đệ nhất mỹ nhân lôi cuốn nhân tuyển. Từ khi 5 năm trước Huyền Diệu Điệp sau khi chết, võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh hiệu một mực hư huyền. Vốn là nên cho bộ tiên tử, nhưng bộ tiên tử kiếm tiên chi danh đã vang danh thiên hạ, tự nhiên khinh thường tại lại mang lên võ lâm danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Mấy năm qua này, vì ai là võ lâm danh xưng đệ nhất mỹ nhân, rất nhiều mỹ mạo cùng võ công cùng tồn tại nhân tài mới nổi tranh đến cái kia gọi đầu rơi máu chảy. Cái này Quách Thiến chính là một cái trong số đó, mà lại Quách Thiến người này diễm danh tại Sở Châu nhất thời không hai. Bên người có nhiều thanh niên thiếu hiệp vờn quanh bên cạnh thân. Dù là truyền ra Quách Thiến danh hoa đã có chủ vẫn như cũ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nguyện. Ý khi cái này hộ hoa sứ giả. Thôi đi, một đám liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Như thế nào liếm chó? Ngươi liền xem như năm đó đi theo Huyền Diệu Điệp bên người đám kia hộ hoa sứ giả. Liễu Thanh Vân chi lưu. Cái này, Chi Chu sắc mặt có chút quái dị. Khe khẽ thở dài, cái này lời nói muốn truyền đi, đại nhân sợ là phải bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Sự thật không phải như thế, cái kia người chết có phải hay không Quách Thiến có hay không xác nhận. Không có đại nhân cho phép, các huynh đệ còn không dám để cho Bạch Kình phái phân biệt thi thể. Mang bọn họ chạy tới đi, Lục Xanh đến phòng khám nghiệm tử thi thời điểm. Mấy cái võ lâm nhân sĩ vừa vặn bị mang đi qua. Một người trung niên nam tử, mang theo môn hạ 2 nam 2 nữ 2 người đệ tử. Vị này chính là chúng ta Huyền Thiên Phủ Lục Đại Nhân. Tại hạ Bạch Kình phái tư đồ Thu Dương, tham kiến Lục Đại Nhân. Miễn lễ đi, Lục Xanh nhẹ nhàng nói. Nhìn ra Bạch Kình phái trưởng môn sắc mặt rất ngưng trọng. Hiển nhiên trong lòng đã có dự cảm bất tường, mà sau lưng 4 tên đệ tử cũng là sắc mặt âm trầm. Vào đi, Lục Xanh mang theo Tiến vào phòng khám nghiệm tử thi. Thủ hạ nhẹ nhàng xốc lên trên mặt vải trắng. Khi thấy nữ thi nháy mắt, Tư Đồ Thu Dương sắc mặt lập tức đại biến. Chân hạ một cái lảo đảo cơ hồ ngã quỵ. Sau lưng hai tên đệ tử vội vàng đỡ lấy. Thiến Nhi, thật là ngươi, sư muội. Hai tên nữ đệ tử càng là bay nhào đến bên cạnh thi thể khóc giống. Nhưng vô luận các nàng làm sao kêu gọi, chết đi Quách Thiến cũng không thể lại có đáp lại. Sư muội, đến cùng là ai? Là ai hại ngươi? Hai tên nữ đệ tử khóc tê tâm liệt phế, mà hai người nam đệ tử cũng là hai mắt đỏ bừng. Chỉ bất quá cố nén không có để nước mắt rơi hả? Không báo thù này, thề không làm người. Lục đại nhân, phải chăng lại là cái kia Cực Lạc cung? Không tệ, Lục Xanh trầm thấp đáp, để hai tên thủ hạ kéo ra gắt gao ôm lấy Quách Thiến nữ đệ tử. Chuyện cũ đã qua, liền coi như các ngươi lại bi thương cũng vô sự vô bổ. Chúng ta đến vừa nói chuyện đi. Tư Đồ Thu Dương tại hai tên đệ tử nâng đỡ, lúc này mới lưu luyến không rời rời bước. Đối với đồng môn tình cảm, Tư Đồ Thu Dương cái này làm sư phụ đối với đệ tử tình cảm thâm hậu hơn. Dù sao ở thời đại này, đồ đệ cùng con cái trên cơ bản là vạch ngang bằng. Tư Đồ trưởng môn, dễ chịu điểm rồi sao? Lục Xanh sai người dâng trà về sau. Qua hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi. Tốt quá, sao có thể tốt quá? Kia là ta từ nhỏ nuôi lớn đệ tử A. Ta 12 cái thân truyền đệ tử bên trong, nàng mặc dù không phải tư chất cao nhất, nhưng là nhất chi kỳ. Ta vạn vạn không nghĩ tới, nàng sẽ còn trẻ như vậy liền gặp được bất trắc. Trời đánh Cực Lạc cung. Lão Phu nhất định phải đem bọn hắn nghiền xương thành tro mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nói, Tư Đồ Thu Dương một trường đem chén trà trên bàn chụp thành bụi phấn. Cái kia một tay trưởng lực, ngược lại để Lục Xanh càng cảm giác kinh diễm. Bản quan đã từng hứa hẹn qua muốn trong vòng một tháng cầm ra cái này đám hỗn trướng. Nhưng trước mắt lại đi qua nửa tháng, chưa biết bọn hắn là Cực Lạc cung cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới Sở Châu nhân tài mới nổi cung khí vũ sẽ là Cực Lạc cung người. Còn làm xuống loại này thiên lý nan dung sự tình, nếu không phải Lục đại nhân ngươi tự mình phá án và bắt giam, nếu không phải Bắc Môn gia tộc cùng cung gia chính mình cũng thừa nhận, ai có thể tin? Sở dĩ cái này Cực Lạc cung thành viên rất có thể là chúng ta không nghĩ tới người. Quách Thiến nữ hiệp tại xảy ra chuyện trước đi nơi nào? Ai? Thiến Nhi 3 năm trước đây nghệ đầy xuất sư, vừa xuống núi không đến 3 tháng liền xông ra không nhỏ thanh danh. Thanh danh thứ này, đối với ta giang hồ võ lâm nhân sĩ rất trọng yếu. Nhưng có đôi khi thanh danh cũng là gánh vác. Ta đã từng nhiều lần đã báo cho nàng. Thanh danh, cần phải có ghép đôi thực lực làm cơ sở. Nếu thực lực không đủ, không có danh thanh sẽ chỉ hãm vào hiểm địa. Cũng may Thiến Nhi xuất đạo về sau, thường xuyên sẽ có thanh niên tuấn kiệt hộ vệ bên cạnh thân mới mấy lần gặp dữ hóa lành. 2 năm trước, nàng thiếu chút nữa nói, nếu không là lúc trước Mạc gia liều mạng cứu ra nàng, nàng sợ là sớm đã gặp bất trắc. Từ sự kiện kia về sau, Thiến Nhi xem như có một chút hiểu ra. Trở lại sư môn dốc lòng tập võ, ta cũng đem bản môn võ công dốc túi tương thụ. 2 năm về sau, Thiến Nhi võ công tiến nhanh lần nữa đưa ra sông sáo giang hồ. Ta thử võ công của nàng cũng là không tầm thường, liền đồng ý, sớm biết hôm nay, lúc trước liền nên đưa nàng lưu ở trên núi. 2 năm này, Thiến Nhi trừ võ công tiến nhanh bên ngoài, tư sắc cũng càng là xinh đẹp động lòng người. 3 năm trước đây còn tính là thanh thuần diễm lệ, 2 năm sau đã là thướt tha nhiều kiều. Lần nữa xuống núi, quay chung quanh bên người thanh niên tuấn kiệt càng nhiều, thậm chí vì đó ra tay đánh nhau. Ngắn ngủi nửa năm ở giữa, vì nàng luận võ quyết đấu mà người chết không dưới 7 người. Trong lòng ta biết, cái này tuyệt không phải chuyện tốt, cho nên liền tranh thủ Quách Thiến Triệu về sư môn, liền trịnh trọng việc khuyên bảo nàng, mỹ mạo của nàng không chỉ không thể cho nàng mang đến chỗ tốt, ngược lại sẽ bằng thêm hung hiểm. Quách Thiến cũng là nghe lời, lại không như năm đó bên kia nhưng tự đắc. Về sau, tại ta kết hợp một chút, nàng cùng Khưu Thiếu Vũ tình đầu ý hợp. Nguyên bản ta cho rằng Thiến Nhi như đã cho phép người quay chung quanh tại bên người nàng, hung hiểm liền sẽ tan thành mây khói. Mà sự thật cũng như thế, từ khi Khưu Thiếu Vũ cùng Thiến Nhi truyền ra Kim Đồng Ngọc Nữ về sau, quay chung quanh bên cạnh hắn ong bướm cũng ít đi rất nhiều. Mặc dù còn sẽ có không cam tâm người tìm Khưu Thiếu Vũ tìm việc, nhưng lấy Khưu Thiếu Vũ võ công cũng là thông dong đuổi. 5 ngày trước, Quách Thiến lần nữa cùng Khưu Thiếu Vũ xuống núi, về sau liền không còn tin tức. Nguyên bản ta cho là có Khưu Thiếu Vũ hộ vệ bên người nàng cần phải an nguy, không có gì lo lắng. Thẳng đến hôm trước Huyền Thiên Phủ dán ra thông cáo, trong lòng ta một mực bất an. Sở dĩ hôm nay Quách Thiến cùng Khưu Thiếu Vũ cùng một chỗ, Khưu Thiếu Vũ đâu? Thiến Nhi gặp bất trắc, chỉ sợ Khưu Thiếu Vũ cũng là giữ nhiều lành ít. Tư đồ Thu Dương lắc đầu thở dài, tinh thần chán nản. Chưa hẳn, Lục Xanh thanh âm trầm thấp vang lên. Bản quan trước đó nói qua, Cực Lạc Cung có một loại đáng sợ dược tề, có thể khiến người ta sa vào đến trong ảo cảnh. Thậm chí ta hoài nghi, loại thuốc này có thể khiến người ta sinh ra cực độ ỷ lại mà lại phục dụng loại này dược hội để người cực độ bạo ngược, liền cung khí vũ đều sa đọa trở thành Cực Lạc Cung người. Chúng ta chẳng lẽ còn nên trông cậy vào Khưu Thiếu Vũ à? Lục đại nhân có ý tứ là có loại khả năng này, nhưng không thể xác nhận. Sở dĩ chủ yếu chính là tìm tới Khưu Thiếu Vũ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đúng rồi, Quách Thiến cùng Khưu Thiếu Vũ trước khi đi có thể có nói qua cái gì? Tỷ như, muốn đi đâu? Làm cái gì? Ta, lúc này, Bạch Kình phái một tên nữ đệ tử đột nhiên chần chờ mở miệng nói. Ta giống như nghe sư muội nói qua, bọn hắn muốn đi Thanh Mi Sơn tiêu diệt một đám sơn tặc. Thanh Mi Sơn, gọi Tôn Du lập tức tới. Tại Lục Xanh cưỡng chế yêu cầu dưới, Tôn Du không có tiếp tục liều mạng làm việc. Buổi tối hôm qua tại Huyền Thiên Phủ nghỉ ngơi, không có Lục Xanh phê chuẩn, Tôn Du không cho phép rời đi Huyền Thiên Phủ. Rất nhanh, Tôn Du liền hổ bộ hùng phong vội vã chạy tới. Ánh mắt nghi hoặc đảo qua ở đây Bạch Kình phái liếc mắt, lập tức đi vào Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, ngài gọi ta, ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng tiếp vào qua Thanh Mi Sơn có sơn tặc báo án? Thanh Mi Sơn, Tôn Du nghi ngờ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc đầu, thuộc hạ cũng không ấn tượng. Hẳn không có a, ngươi xác định a? Tôn Du lại trầm tư hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu xác định nhẹ gật đầu, khẳng định không có. Sơn tặc loại này vụ án không phải vụ án nhỏ, phía dưới không có khả năng giấu giếm không báo. Lục Xanh đứng người lên, tại khách đường bên trong vừa đi vừa về tản bộ bước. Nếu như Thanh Mi Sơn có sơn tặc, như vậy gặp nạn hẳn là phụ cận bách tính cùng qua lại thương đội. Vô luận như thế nào, bách tính đều sẽ thứ nhất thời gian hướng Huyền Thiên Phủ báo án. Không có lý do võ lâm nhân sĩ đều biết, Huyền Thiên Phủ còn không biết. Còn nữa nói, tại Huyền Thiên Phủ hung hăng như vậy bối cảnh dưới, còn sẽ có sơn tặc loại vật này à? Hạo Thiên Kiếm Môn đánh một trận xong, Huyền Thiên Phủ cơ hồ đem Sở Châu chiếm cứ sơn tặc đều dọn dẹp một lần. Cho dù có sơn tặc, kia cũng là chạy trốn gây án. Bọn hắn căn bản không còn dám cùng một nơi chiếm cứ vượt qua 3 ngày. Đại nhân, ý của ngươi là có thể là cạm bẫy? Đi, chúng ta đi Thanh Mi Sơn nhìn xem. Thanh Mi Sơn ở vào Sở Châu Tây Bộ, bởi vì này sơn nơi chân núi hạ đều là trần trụi nham thạch, mà sườn núi bắt đầu mãi cho đến đỉnh núi đều là xanh tươi tốt mà gọi tên Thanh Long Mày. Thanh Mi Sơn dốc đứng, một tòa liên tiếp một tòa lại có ngựa che cây mơ ý tứ. Lục Xanh mang theo Huyền Thiên Vệ đi vào Thanh Mi Sơn. Vừa mới đi tới giữa sườn núi liền thấy một số người công mở vết tích. Trên sườn núi còn có phòng quan sát, cảnh giới sao loại hình đồ vật. Hẳn là, còn thật sự có sơn tặc. Chi Chu nhìn xem những vật này nghi ngờ hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,